Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 418, Ngọc Thủ Đại Thành có thể lay bán bộ thần cảnh. Tại 5 ngày thời gian trước đó, Seikla đến công ty bọn họ thuê xe, cũng yêu cầu hợp với một vị quen thuộc hắn cung cấp lộ tuyến tài xế. Mà cái này vị tài xế chính là Chắc Ngươi. Chắc Ngươi ở chỗ này lớn lên, sở dĩ nhiệm vụ này rất rõ ràng rơi xuống trên vai hắn. Hắn lúc đầu cho rằng có thể mượn cơ hội này kiếm một món hời đỉnh hơn mấy tháng thu vào, nhưng là hắn nghĩ không đến, khi còn bé truyền thuyết dĩ nhiên là thực. Rất nhiều năm trước, nơi này sớm đã không còn người ở, bởi vì khoảng cách nội thành quá xa vời, hoàn toàn không có cung cấp điện, cung cấp internet đến nơi đây. Sở dĩ rất nhiều người năm đó đã sớm chọn rời đi. Nhưng là hôm nay Chắc Ngươi nhìn thấy cảnh tượng này, liền nghĩ tới khi còn bé truyền thuyết, nơi này có hấp huyết quỷ tồn tại. Rất nhiều người đều gọi hắn hấp huyết quỷ tước sĩ, bởi vì hắn có thể sống sót rất nhiều năm. Cái gì? Hấp huyết quỷ? Các ngươi phương Tây cái đồ chơi này thật tồn tại à? Lão Vu Mộng một mặt, có thể tại trong thời gian thật ngắn trọng thương Seikla, chắc hẳn cái này quỷ hút máu thực lực rất không tầm thường a. Nếu là không có Lưu Du ở đây, chỉ sợ bọn họ đều phải chó mang. Nhưng là Lưu Du có thể cho dễ như trở bàn tay đem hắn đường cũ đánh trở về, vậy liền chứng minh bọn họ là an toàn. Lưu Du nghiêu bước chúng ta không cưỡi thả, chỉ cần hiện tại bọn hắn có là dù bảo vệ liền ok. Vạn sự đại cát, người yên tâm, Lưu đại sư nhất định đánh cho tê người cái kia hấp huyết quỷ tước sĩ một trận. Chúng ta là an toàn, lão Vu an ủi Chắc Ngươi nói. Một bên khác, Lưu Du đội mưa từ giữa không trung lên chậm chật đất đi xuống. Người này dị năng phi thường kỳ lạ, hắn có khả năng phát ra tiếng sóng, giống như là con rơi một dạng, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tránh thoát công kích của hắn. Nhưng là đối phương vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, động tác của hắn càng nhanh, nhất là hắn đem cái kia sóng âm chấn nát, rất trực tiếp liền sáng tạo đến đối phương đại não. Ngươi là ai? Lưu Du chấm dứt đối với cường đại tư thái, lạnh lùng hỏi, nhưng mà ôm đầu một mực phục trên đất bóng đen đã mất đi giấy rùa, lại cũng không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ đã mất đi sinh cơ. Bất quá Lưu Du vừa rồi rõ ràng hạ thủ lưu tình, hắn thế mà có thể sinh sinh chống đỡ hai quyền, sinh mệnh siêu nhiên cường đại, nhưng lúc này làm sao có thể bị đả thương nặng sóng âm sau ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn là hấp huyết quỷ. Seikla từ cái kia bùn sình trên mặt đất giãy giụa, vết thương của hắn một mực tại đổ máu, nếu không phải là hắn lợi dụng dị năng khóa lại kinh mạch, chỉ sợ đêm nay hắn là chạy không thoát. Hơn nữa ở sau lưng hắn đầu sói hiện ra. Hấp huyết quỷ, Lưu Du có chút kinh ngạc. Tồn tại ở phương Tây bên trong khoa huyễn sản phẩm, dĩ nhiên là thật tồn tại. Nhưng lập tức dùng tồn tại lại có thể thế nào? Ngăn cản ta Lưu Du con đường, nhất định bị một quyền đánh nát. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã bị che giấu đi qua, cho rằng đối phương không có sinh cơ cùng nhịp tim, nguyên lai là một mực cũng không có. Đứng lên, tất nhiên không chết. Hơn nữa chiến bại, vậy sẽ phải có trở thành tù binh giác ngộ. Quả nhiên, thân thể này rốt cục giãy giụa bỗng nhúc nhích, giơ lên một tấm mặt tái nhợt đến dáng dấp nhưng lại rất tinh xảo, tóc dài giống như nữ nhân, khóe miệng hai bên lộ hai khỏa dài nhọn răng, toàn bộ thoạt nhìn cũng rất yêu tà không ít. Trang phục của hắn là một thân quý tộc áo bào đen, một đôi tròng mắt cùng nhân loại tương phản rất lớn, nhất định toàn bộ đều là tròng trắng mắt. Phương xa đến cường giả, buông tha hắn a. Ngay lúc này, một cái hồn hùng giọng nam cao truyền ra, đồng thời mang theo từng tia uy hiếp. Tựa hồ hắn đã tới nơi này rất lâu, Lưu Du chậm rãi ngẩng đầu, quay đầu cũng rất trực tiếp, rơi vào cách đó không xa một gốc cây trên cành cây. Buông tha hắn, dựa vào cái gì? Lưu Du lạnh phơi một tiếng. Hiện tại thuộc về dùng nắm đấm nói chuyện thời gian, mà không phải dùng miệng mà nói. Vô cớ tổn thương đồng bọn của ta, nhất định phải trả giá đắt. Seikla nội tâm chấn động. Lưu Du đây là đang vì mình ra mặt sao? Tại sát thủ giới lăn lộn lâu, hắn đã triệt để không tin bất luận kẻ nào. Thậm chí cả Lưu Du đã từng hứa hẹn, hắn cũng đều cầm giữ thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên chính là Lưu Du giận, đồng thời tại đòi lại đại giới. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không nên trêu chọc đến chúng ta. Cường giả huyết dịch, để cho chúng ta nhất tộc rất khát vọng. Nam tử kia cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên miệng kia chỗ rẽ liền lộ ra hai khỏa bén nhọn răng. Lưu Du khóe mắt lóe lên, tàn khốc mọc lan tràn. Trong tay hắn bóp vỡ một khỏa ngọc thạch, một tòa màu vàng kim quang trận liền bừng lên, đồng thời gắt gao đem nằm dưới đất hấp huyết quỷ trấn áp lại. Làm xong những chi tiết này, hắn mới hai tay chắp sau lưng, thân hình huyền không đứng lên. Tới đi, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua một quyền của ta. Nhiều khi, hắn sẽ không chân chính phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Đại thành cấp cái khác ngọc thủ liền bán bộ thần cảnh đều có thể oanh ra thương thế. Nếu như vừa rồi hắn mặt đối với cái kia hấp huyết quỷ liền triển khai nhất lạnh thấu xương một đòn, chỉ sợ hắn hiện tại liền đã nổ thành một đám mưa máu. Máu tươi, dũng giả máu tươi. Đối diện hấp huyết quỷ tê răng nhếch miệng lên, đúng là dũng mãnh địa lao đến. Từ tốc độ còn có cùng lực bộc phát nhìn lại, là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép cấp 6 siêu phàm giả. Sở dĩ phía trước Seikla thua cũng không oan a, nhưng mà mặt đối với Lưu Du bọn họ y nguyên vẫn là quá yếu. Quá yếu. Oanh, Lưu Du chậm rãi giơ tay lên đến. Sau đó một quyền bỗng nhiên đánh ra, lực bộc phát kinh người liền hư không đều bị quả đấm của hắn sinh sinh đập cong. Bức tường âm thanh càng là tầng tầng sụp đổ, tựa như từng khỏa lựu đạn đồng thời bị dẫn nổ. Không giữa không trung bên trên, như sấm sét xẹt qua không ngừng. Thậm chí, Lưu Du nắm đấm đều tuôn ra đốt bên trên một đám lửa. Như lưu tinh. Tốc độ quả thực cực kỳ kinh khủng. Ta cái kia mỗ mỗ, chẳng lẽ đây chính là Lưu Du một kích toàn lực? Chỉ sợ cũng xem như bán bộ thần cảnh đến rồi, cũng không dám khinh thường đón lấy a. Lão Vu đã triệt để chấn kinh rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính gặp hắn thi triển qua toàn bộ thực lực, mà bây giờ bọn họ gặp được, trừ bỏ rung động, cũng chỉ còn lại có hàng loạt tim đập nhanh. Ai có thể nghĩ tới bình thường người hiền lành tiểu tử, vậy mà lắc mình biến hóa liền có thể hóa thân nhân vật khủng bố. Hoa quốc hạng nhất, bây giờ xem ra Lưu Du tuyệt đối đam đương nổi. Oanh long, chân trời bên trên hai người đụng phải, giống như là hai cỗ như bẻ cành khô năng lượng lẫn nhau đã xảy ra va chạm. Sau đó cái kia tiếp xúc địa phương không gian sụp đổ. Thanh thế trùng trùng điệp điệp, năng lượng cuồng bạo không ngừng bành trướng, triệt để bạo tạc, dư ba hóa thành gợn sóng, lấy phương viên 360 độ phạm vi hiểu sai khuếch tán. Cây cối chung quanh nhau nhau chặn ngang cắt đứt, vẻn vẹn mấy giây, mảnh này trong vùng phương viên 100 mét bên trong, lấy Lưu Du làm trung tâm. Hết thảy tất cả đều bị sóng xung kích triệt để phá hủy. Lão Vu đám người bị một khối huyền vũ chi thuẫn che lại. Nhưng đặt mình vào tại lồng ánh sáng bảo vệ bên trong chính bọn họ y nguyên có thể cảm nhận được. Phía ngoài cơn bão năng lượng, chỉ cần dính vào từng chút một dư ba, vậy cũng phải chết không toàn thây. Đợi cái kia cơn bão năng lượng đi qua, tại chỗ trên không trung đứng, chỉ còn lại có Lưu Du một người. Ánh mắt của hắn thất vọng nhìn xem biến mất trước mắt hắn một sợi khói lửa. Lắc đầu, quả nhiên quá yếu, ngọc thủ đại thành,